Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 91, chép 94. Góc truyện audio.com. Lạch cạch, tiếng mở cửa vang lên. Nam Trạch một thân áo vest cao lớn bước vào. Rót cho mình một cốc nước rồi một hơi nốc cạn. Liếc quanh phòng, để ý không thấy bé con đâu. Hắn đảo mắt về phía phòng ngủ rồi chậm chạp đi đến. Mở cửa ra, âm thanh nước chảy phát ra từ trong phòng tắm. Hắn im lặng bước vào, đứng bên cạnh giường, một tay lười biếng lới lỏng cả vạt, ánh mắt vô tình dừng ở bộ quần áo ở trên lớp đệm. Vươn tay ra nhấc mảnh vải trên cùng lên. Không may, chiếc quần nhỏ màu hồng phấn hình dâu tây được kẹp ở trong áo rớt ra ngoài. Phơi bày trước mặt hắn, tầm mắt dừng ở đó một lúc rồi hắn có chút luống cuống mà đặt chiếc áo ngủ lại chỗ cũ. Che đi mảng hồng dâu tây hắn vừa nhìn thấy, thở hắt một hơi thở nặng nề, ánh mắt kiềm chế, nhanh chóng rót tiếp một cốc đầy, tiếp tục một hơi nốc cạn, song lồng ngực vẫn phập phùng lên xuống. Lạch cạch, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, cô một thân quần khăn tắm bước ra ngoài, lúc đấy là anh trai cô gọi điện tới. Vội quá nên cô cũng chỉ tạm vứt bộ quần áo lên giường rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách nghe điện thoại. Xong cuối cùng lúc tắm mới sực nhớ ra là chưa cầm quần áo vào. Nên, mới có tình trạng như thế này đây. Hắn quay lại nhìn, tầm mắt hiện lên một mảng nóng rực, im lặng mím môi, tay nắm chặt lấy cốc nước, mái tóc được cô búi gọn lên đến tận chòm, mấy sợi tóc tơ rũ xuống cần cổ thon dài trắng ngần. Bầu ngực căng tròn ẩn dưới lớp khăn tắm giờ lại càng trở nên rõ ràng. Mê người đến lạ thường. Vòng eo thon nhỏ, một tay hắn cũng có thể ôm trọn, vòng ba đẫy đà cùng với cặp chân trắng nuột nà thẳng tắp. Đôi vai để trần trắng bóc, xương quai xanh tinh tế giờ được lộ ra rõ rệt, cánh tay mảnh khảnh quyến rũ đến lạ thường. Cô chỉ đứng yên đấy, không làm bất cứ thứ gì cũng đủ khiến hắn khó thở. Nhưng hơn hết, vẫn là đôi mắt kia, đôi mắt giống với cô một cách kỳ lạ. Không. Hắn chắc chắn rằng, đó là đôi mắt của cô. Đôi mắt sau khi tắm xong trở nên ướt át, lại càng khiến nó trở nên gợi tình. Như một con thỏ nhỏ nhưng lại là con thỏ nhẫn tâm luôn đi gieo rắc những cơn thèm muốn cho hắn. Ác ở chỗ là con thỏ ấy chả bao giờ cho hắn thuốc trị tận gốc cả. Hắn im lặng đứng nhìn hành động bình thản kia của cô trong lòng sớm đã phun trào cảm xúc. Thật là muốn đè cô ấy ra. Quả thật hắn đã làm như vậy, đã hơn 10 giờ rồi, sao bây giờ em mới tắm? Ẩn chút tức giận, giọng hắn khàn khàn, vang lên trong đêm tối lại khiến người ta muốn phạm tội. Em quên mất, cô bình thản trả lời, giọng điệu cho qua lấy lệ, song cả người cũng nhích sang một bên, ý đồ là tránh khỏi vòng vây của hắn, nhưng hắn đâu thỏa mãn cô như vậy, lực tay ôm cô ngay lập tức tăng thêm vài phần lực đạo. Cụm nhẹ cái trán mình vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô. Răn dậy, đồ ngốc này, như vậy sẽ nhanh bị cảm đấy. Bao giờ em mới chịu nghe anh nói đây? Hắn nỉ non bên tai cô. Giọng trầm thấp, nghe cực kỳ gợi cảm. Trong màn đêm tịch mịch, âm thanh này lại mang theo chút gợi tình. Bất chợt, hắn há miệng, cắn vào tai cô một cái. Người cô ngay lập tức trở nên mẫn cảm. Khẽ dùng mình, em, hình như qua ngày mai là tròn 18 tuổi rồi nhỉ. Hắn dí sát mặt mình vào mặt cô, mặt đối mặt, cô mơ hồ có thể nhìn thấy được sự ẩn nhẫn cùng chút khát máu sâu trong đôi mắt bình thản đó. Ngày sinh nhật của bé con, hắn vẫn còn nhớ rõ mà, không biết nữa, chắc thế, anh ăn cơm chưa, nhìn vẻ mặt này của cô, hắn biết ngay câu hỏi phía sau mới là trọng điểm. Căn phòng im lặng khẽ vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Ánh mắt hắn nhìn người phụ nữ dưới thân mình càng thêm nóng rực. Há miệng, hắn tiếp tục cắn vào một bên má non mềm kia như một loại trừng phạt. Em chưa ăn, rõ ràng là câu hỏi nhưng ý tứ khẳng định lại cực kỳ rõ ràng. Em chưa, chấm, rũ mắt xuống nhìn cô một hồi xong hắn mới chạm chạp lới lỏng lực đạo. Bế xốc cô lên, ôm vào lòng mình, để anh nấu cho em ăn. Ôm chặt vào một chút, chấm, một tay đỡ lấy mông cô. Nhẹ bâng mà bế cô ra ngoài. Bỏ em xuống đi, em chưa mặc quần áo. Trên người cô bây giờ chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm này thôi đấy, cách Trương.